Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đệ 80 trang. Thổ bát thử nghi hoặc thực mau bị áp qua đi. Bởi vì bận quá, chúng ta rốt cuộc phải làm gì? Bẫy dập, nhưng ngươi ở mặt trên sái bột ớt a. Ở phía trước chạy trốn một ít người chơi đuổi tới nông trường bên này. Vừa lúc A Thất cùng Thổ Bát Thử còn có mấy cái ra tới, sau đó A Thất nhìn đến tá điền đầu lĩnh không? Quên đòi tiền, ân. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ cũng không phải cái gì người xấu. Ít nhất người này đưa tiền đúng chỗ. Bởi vì đối với này đó nghèo khổ tá điền tới nói. Tiền cùng tánh mạng thường thường là móc nối, tôn nghiêm ở tiếp theo, đuổi tới người. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng đành phải vậy. Rốt cuộc vừa nghe Tạ gia cùng Đằng gia người đều đưa tiền. Bọn họ loại này tiểu đội ngũ sao có thể không cho. Quái đàn muốn tới. Các ngươi làm gì vậy? Đừng đi ra ngoài. Quái rất nhiều. Bên trong còn có tinh anh quái. Căn bản ăn không tiêu. Mới vừa đưa tiền muốn vào nông trường người thập phần hồ nghi. E sợ cho bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Chúng ta mới sẽ không chết. Các ngươi đi vào. Thổ Bát Thử kiều cái đuôi, làm tá điền những người này buông đồ vật liền trở về, tá điền đám người thu được tiền liền chạy. Ngược lại là này mấy cái áo thuật sư hồ nghi dưới quan vọng, sau đó bọn họ liền nhìn đến cái kia béo. Lùn chắc nịch hoàng thổ chuột ôm một đống thứ gì xôn xao một chút chui xuống đất, mọi người. Ngoặc kép chấm than, một màn này liền ở nông trường các nơi ngủ đông chuẩn bị tấn công châu chấu đàn áo thuật sư nhóm. Đều kinh ngạc kia đại béo chuột không đơn giản. Tạ Vĩnh như thế đánh giá. Nhìn lầm. Sớm biết rằng trước tiên mượn sức thế nhưng có thể độn đĩa. Tạ Quang Úc đã tới rồi Tạ ra bên này. Liếc hạ A Thất. Thầm nghĩ người này mới là cái lợi hại. Kia béo lão thử là nghe nàng. Mọi người quan vọng. Kỳ thật đại bộ phận người không biết bọn họ làm cái gì. Bởi vì bọn họ cũng không thấy rõ kia đại béo. Chuột ôm chính là thứ gì, nhưng thật ra kia 1m6 đều còn chưa tới nhỏ gầy thiếu nữ một người đi tới. Nông trường cửa, cách hàng rào sắt ra bên ngoài xem, nơi xa mây đen áp cái. Nông trường cuồn cuộn bị thổi quét. Chúng nó tới, 500 mễ, 300 mễ, đường khoảng cách 200 mét thời điểm, dựa cửa sổ Phù Xuyên nhìn đến A Thất đã ở ngâm tụng. Nàng nhanh nhẹn cao. Xuyên thấu qua ngâm tụng ngôn ngữ khúc nhạc dạo đi hồi ức trước kia ở trong trò chơi thông qua hệ. Thống truyền phát tin âm phân rõ. Qua một hồi lâu mới phân biệt ra đây là hợp lại bẫy dập loại áo thuật. Bất quá không thuộc về cơ quan loại bẫy dập. Cùng Thổ Bát Thử không giống nhau. Nàng càng cao đoan một ít. Thuộc về không khí kích phát loại bẫy dập nghe khúc nhạc dạo chú ngữ hẳn là không khí thiêu đốt. Nhưng bỏ thêm hợp lại áo thuật chìa khóa bí mật chú ngữ xích. Kế tiếp chú ngữ là. Phù Xuyên vốn định nghe rõ mặt sau chú ngữ. Chẳng sợ áo thuật không chỉ là chú ngữ sự. Nhưng nhiều học một ít là tốt. Nàng yêu cầu mau chóng thích ứng thế giới này. Phát huy bỏ vốn nguyên thương yêu thế nàng kỳ thật cũng coi như có bác trong người. Chỉ là tri thức vẫn là có một chút. Bất quá A Thất chú ngữ bỗng nhiên nhanh hơn. Thả thay đổi một loại ngôn ngữ hình thức. Phù Xuyên cái này nghe không hiểu. Không khỏi đỡ chán. Điểm này chỉ sợ không nhiều lắm. Bất quá Phù Xuyên nhìn kỹ. Đột nhiên nhìn đến Thổ Bát Thử thổ độn đi ra ngoài dọn đi đại lượng gia lông đã từng nhóm an trí ở. Nông trường quanh mình. Theo A Thất chú ngữ ngâm tụng hoàn thành. Những cái đó gia lông đều bay lên. Từng mảnh giống như mông lung mây mù. Rậm rạp bình quán huyền phù ở nông trường quanh thân, như là hình tròn lông xù xù cái lồng. Vừa lúc này phía trước nhất một đợt châu chấu đàn bao trùm vây quanh nông trường thời điểm. Chúng nó như mây bao trùm, bóng ma bao phủ nông trường sở hữu kiến trúc thể. Bao gồm ở trên đất trống A Thất này nho nhỏ thiếu nữ một người đứng ở kia. Chưa chắc là vững như Thái Sơn đại lão khí thế, nhưng nhất định có cổ cao ngạo cứng cỏi khí chất. Ngâm tụng hoàn thành, gia lông huyền phù bao phủ, theo huyền phù khởi, lấy mềm mại trạng thái sen kẽ ở này đó châu chấu trong đàn mặt. Sau đó ở chúng nó chen chúc xé rách cắn xé trong đó thời điểm. A Thất đôi tay giao nắm, kết ấn, bắt đầu rồi cuối cùng ngâm tụng kết thúc, theo nàng thanh thanh lãnh lãnh ngâm tụng thanh. Nông trường cửa ngầm nhảy ra một con thổ bát thử tới. Khiêng trong tay trầm trọng súng ống. Đầu thương đã là đổi thành bội số lớn phun pháo đầu, nổ mạnh đi. Tiểu trùng nhóm, pháo oanh hướng không trung. Oanh xong hắn lập tức khiêng thương chạy như điên hồi nông trường. Bên kia, nông trường nội A Thất đôi tay mở ra. Chú ngữ kết thúc, lòng bàn tay cùng thân thể quanh thân hội tụ hỏa hồng sắc nguyên tố thể. Từ nàng lòng bàn tay nhảy lên hướng lên trên thăng trước. Giống như hỏa xà hướng lên trời cuồng vũ. Phần phật rót vào không trung. Pháo vừa lúc oanh nhập. Như là du đụng phải hòa. Nổ mạnh phản ứng thể đụng phải hòa. Hơn nữa ra lông bụi. Này cọ cọ một chút liền. Lửa đốt thiên. Phù Xuyên đứng ở cửa sổ. Xuyên thấu qua ván sắt kẹp cửa sổ khe hở thấy được một màn này. Có chút kinh ngạc. Lại có chút thận trọng, nguyên lai là không khí thiêu đốt cộng ngọn lửa dẫn đường lan tràn loại chú. Ngữ hình thành dáng đỏ. Loại này liên hệ áo thuật không thuộc về kỹ năng hệ thống. Chỉ thuộc về học viện phái kỹ thuật. Xem ra nàng giáo dục bối cảnh không tồi, cố tình lại lẻ loi một mình tới. Không hề che chở, như là người thường ra ra tới thiên tài. Lại như là bối cảnh có điểm phức tạp tiểu cô nương, Phù Xuyên suy tư khi... Không trung hạt vĩ châu chấu bị đốt cháy một đám. Nàng được đến đại lượng kinh nghiệm nhắc nhở, nếu nói thanh nâu châu chấu đánh chết kinh nghiệm là một. Như vậy hạt vĩ châu chấu đánh chết kinh nghiệm chính là năm. Chênh lệch quá lớn. Trước đây Phù Xuyên 9 cấp. 9 cấp thăng 10 cấp kinh nghiệm điều là 5 vạn kinh nghiệm, nàng cũng vừa mới thăng 9 cấp. Nguyên tưởng rằng khoảng cách 10 cấp còn rất xa. Nhưng liền như vậy một hồi liền treo một vạn nhiều kinh nghiệm, bởi vì phân thành hiệp nghị. Nàng chiếm 1/3 kinh nghiệm, mà này một đợt lợi hại a, chủ yếu là châu chấu đàn quá dày đặc, tương đương hướng tràn đầy ao cá thả cá lôi. Một đợt tạc, hiệu quả thực kinh người. So Tạ Vĩnh những người này đoán trước lợi hại nhiều, không ít người trong mắt tràn đầy ý động, lập tức chạy đi tìm tá điền nhóm muốn dư lại gia lông. Đường biết được toàn bán xong rồi, lập tức đấm ngực dừng chân hối hận không thôi, kia tiểu nha đầu người nào lợi hại như vậy, cảnh dương trong trường học mặt có người như vậy. Tạ Vĩnh đôi mắt cũng độc, biết A Thất khẳng định là trường học, cho nên nhìn về phía Tạ Tuấn cùng Tạ Quang Úc, này hai người phân biệt ở vào cảnh dương xếp hạng trước nhị trường học, hẳn là có nhận chi mặt. Hết chương.